Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, Dreadful Being, những sinh vật đáng sợ. Chúng ta tự cung tự cấp ở nhiều lĩnh vực, nhưng sản xuất lương thực vẫn tụt hậu so với tốc độ tiêu thụ bất chấp ảnh hưởng đặc biệt của Night Garden, vườn đêm, đối với đất đai và hệ thực vật. Vì vậy, chuyến hàng cung cấp mới nhất đã được tăng lên để tính đến những sự chậm trễ bất ngờ trong cuộc hành trình. Không phải là chúng ta biết chắc chắn việc đi thuyền đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ mất bao lâu, còn những hạt giống đặc biệt từ Ravenheart thì sao? Tôi tưởng chúng ta được cho là sẽ nhận được một trong những lô hàng đầu tiên. Những hạt giống đó chưa sẵn sàng để trồng. Rõ ràng, các chủng mới nhất quá hung hăng. Dù điều đó có nghĩa là gì, chà, nếu Bliss nói vậy, tôi cho rằng chúng ta cũng đã dự trữ vật tư y tế, đồ gia dụng, v.v. Vâng, nhưng còn hậu quả của sự vắng mặt của cô Z thì sao? Liệu nó có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình ở Northern Quadrant, khu vực phía Bắc, và Western Quadrant, khu vực phía Tây? Không, ông già vẫn còn sống và khỏe mạnh. Effie và Kai cũng có thể gánh vác công việc. Trong mọi trường hợp, chúng ta đã có một chút thời gian nghỉ ngơi vì những gì đã xảy ra ở Australia. Vì vậy tôi cũng có thể đi nghỉ. Trời biết tôi cần một kỳ nghỉ. Z, nghỉ ngơi thôi. Sunny mỉm cười yếu ớt, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Vào lúc đó, Eder, người đã im lặng tương tự, lên tiếng từ chỗ ngồi của mình. Tôi nghĩ chúng ta đang bỏ qua một vấn đề quan trọng. Những người còn lại liếc nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. Sunny nhướng mày, vấn đề đó là gì? Eder cân nhắc lời nói của mình trong vài giây, rồi chỉ vào bầu trời đêm có thể nhìn thấy qua cửa sổ đang mở. Các vì sao? Cuộc hành trình đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nguy hiểm vì vị trí của nó, nhưng chỉ những người sở hữu bản đồ mới biết đường đi. Tuy nhiên, bây giờ, các vì sao chỉ đường đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, có thể nhìn thấy đối với bất kỳ ai có thể nhìn lên trời. Và bất kỳ thứ gì? Sunny khẽ cau mày, cậu đang đề nghị điều mà tôi nghĩ cậu đang đề nghị. Người trẻ nhất trong các Sen of Night gật đầu. Vâng, Lord xe đầu, chúng ta sẵn lòng chấp nhận rủi ro của những nguy hiểm của Stormsea, biển bão, vì những kho báu ẩn giấu trong Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng như những bí mật lớn lao mà nơi thần bí đó nắm giữ. Nhưng liệu chúng ta có phải là những người duy nhất bị thu hút bởi lời hứa của nó không? Tôi không nghĩ vậy. Sunny chớp mắt vài lần. Vậy chúng ta sẽ có đối thủ cạnh tranh. Eder nhún vai. Đó là những gì tôi sẽ cho là vậy. Rốt cuộc, tại sao các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ lại không muốn có được một thành phố từng là nơi sinh sống của những người bất tử? Tất cả những thứ chúng ta muốn tìm thấy ở đó là những thứ chúng sẽ muốn nuốt chửng, xúc phạm, hoặc biến thành của riêng mình. Cúi người về phía trước một chút, vị sen trẻ tuổi nói bằng một giọng nhỏ. Ngài đã chỉ cho chúng tôi một con đường đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, khi ngài đốt cháy các vì sao, Lót xe đầu. Nhưng tôi e rằng ngài cũng đã bắt đầu một cuộc đua giữa những người có thể giải thích bản đồ thiên thể, và những người tham gia cuộc đua đó sẽ không ngần ngại xé xác nhau để đảm bảo rằng họ đến được giải thưởng trước tiên. Vì vậy, cuộc thám hiểm này sẽ còn nguy hiểm hơn những gì nó được cho là, vì chúng ta sẽ phải đối đầu với những sinh vật đáng báo động đang thực hiện cùng một cuộc hành trình. Sunny im lặng một lúc, rồi ngả người ra sau với vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng, cậu thở dài. À, nhưng cậu đang quên một điều. Sender, một nụ cười nhợt nhạt xé toạc khuôn mặt cậu. Bản thân tôi là một sinh vật đáng sợ, chỉ là tôi có cách cư xử tốt hơn thôi. Sunny không khoe khoang, chỉ đơn thuần nói ra một sự thật. Nếu cậu xem xét sức mạnh của mình tách biệt với tính cách của mình, chúng vẽ nên bức tranh về một nỗi kinh hoàng khá kỳ lạ. Nephis phần lớn cũng vậy, nếu không muốn nói là đáng sợ hơn. Chờ đã, nghĩ lại thì, tính cách của Sunny cũng không tuyệt vời lắm. Cậu im lặng vài giây, nhìn ra xa với vẻ mặt kỳ lạ. Dù sao đi nữa, tiếp tục thôi, trong mọi trường hợp, Sunny không quá lo lắng. Điều đó không có nghĩa là cậu không coi trọng lý thuyết của Eder. Nhìn xung quanh, cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi bằng một giọng trung lập. Night Garden, vườn đêm, có mang theo một loại vũ khí nào không? Giống như đại bác hoặc các cỗ máy công thành được phù phép. Z mỉm cười lười biếng. Bản thân con tàu là một vũ khí sống. Nhưng không, nó không có. Về mặt lý thuyết, chúng tôi là vũ khí của nó nếp. Eder, Blackway, và tôi, cũng như các chiến binh Awaken, thức tỉnh, và Ascended, thăng hoa, đồn trú trên tàu. Sunny ngân nga trầm ngâm. Vậy, nó giống một tàu sân bay hơn là một tàu chiến. Điều đó có lý. Một sên có khả năng và có thể gây ra nhiều sát thương hơn bất kỳ cỗ máy công thành nào có thể. Dù được phù phép hay không. Vì vậy, nếu có điều gì đó mà thân tàu của con tàu sống không thể tự mình xử lý, các hành khách Transcendent, siêu Việt, của nó sẽ ở đó để giải quyết vấn đề. Với một Supreme, tối thượng, trên tàu, hỏa lực mà các hành khách của Night Garden, vườn đêm, có thể giải phóng sẽ tăng gấp 10 lần. Vấn đề là Sunny không thể lộ diện công khai. Cậu cân nhắc các lựa chọn của mình trong một thời gian ngắn. Rồi lắc đầu, điều đó tốt và tất cả. Nhưng việc có một vài khẩu đại bác mạnh mẽ không bao giờ có hại. Cô đã ở Falcon Scott, phải không? Tôi nghe nói các khẩu súng điện từ trên tường của nó khá là ghê gớm. Nụ cười thư thái của Z tối sầm lại vài tông. Tôi đã ở đó. Và vũ khí thông thường đã giúp ích rất nhiều. Không phải là nó quan trọng. Về cuối cùng là vậy. Các Sen of Night đã dẫn đường cho rất nhiều đoàn tàu hải quân trong thế giới thức tỉnh. Vì vậy họ cũng rất quen thuộc với những lợi ích của việc có vũ khí mạnh mẽ. Nếp nhìn Sunny một cách bối rối. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tìm thấy các cỗ máy công thành được phù phép ở đâu? Những cái xứng đáng với Night Garden, vườn đêm, không hơn không kém. Tôi không nghĩ rằng chúng chỉ nằm lăn lóc, không được sử dụng. Chín Annie nhún vai với một nụ cười. Không cần phải tìm kiếm chúng. Tôi sẽ tự mình rèn chúng. Cậu hiện đang phát triển các phép thuật phòng thủ rộng lớn để củng cố các citadel, pháo đài của nhân loại. Được Kasi hỗ trợ, việc trang bị vũ khí cho Night Garden, vườn đêm, không hoàn toàn giống nhau, nhưng nó sẽ phục vụ cùng một mục đích. Thêm vào đó, ý tưởng tạo ra một khẩu đại bác ma thuật khổng lồ hủy diệt làm Sunny phấn khích. Nụ cười của cậu rộng ra. Để tôi kiếm cái gì đó. Hết chương.